xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1119, Trường Kiếm Thiên Nhai, 23, Góc Chuyện Audio.com, Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Giáo chủ, ác nhân Gia Bất Canh chừng ở bên kia chạy tới, trông thấy Minh Tiện con mắt đều phát sáng lên. Minh Tiện chỉ nghiêm mặt gật đầu. Giáo chủ gần đây ngài đi đâu? Giáo chủ ngài không biết đâu, Phạm Tiên giáo chúng ta hiện tại rất uy phong. Ác nhân Gia Bất đem Tơ Vương đối với giáo chủ trong khoảng thời gian này, một mạch đổ ra. Thuận tiện phổ cập khoa học cho giáo chủ một chút, trình độ châu bò của Phạm Tiên giáo bọn họ bây giờ, cũng nói một chút về triển vọng tương lai. Không qua bao lâu nữa, giáo chúng Phạm Tiên giáo chúng ta sẽ trải rộng khắp toàn giang hồ, thống nhất giang hồ, ở trong tầm tay. Minh Tiện, hắn không nghĩ tới những thứ này. Lúc trước lựa chọn Phạm Tiên giáo chỉ là bởi vì Phạm Tiên giáo tương đối dễ đánh. Gạch nối, tình huống trên đảo ác nhân Gia Bất cũng nói sơ qua. Hiện tại đám người Lương Huyên kia cũng ở trên đảo, cả ngày thầm thì nói nhỏ với Cao Tề, không biết đang nói cái gì. Khâu Nhạc Hà đâu, ta hỏi rồi, nói người chưa từng tới nơi này. Lời này là Hàn Thê Thê đáp, ác nhân Giáp cũng nói, chúng ta âm thầm đi tìm, không nhìn thấy Khâu Nhạc Hà. Nhưng ta theo dõi Cao Tề, hắn giống như đang nói chuyện với ai đó, lén lút. Ta sợ bị hắn phát hiện, không dám đi lên. Ác nhân Ất lập tức nói tiếp, bên ngoài có con thuyền, phía trên có người, bọn họ hẳn phải biết Khâu Nhạc Hà có ở trên này hay không, nếu không chúng ta đi bắt người tới hỏi một chút. Không cần, nơi này có sẵn người. Sơ Tranh nhìn về phía Cao Dũng bị sâu trên tàng cây. Nếu Cao Dũng là nhị đảo chủ tất nhiên phải biết chuyện phát sinh trên đảo. Minh Tiện, vì sao hiện tại hắn lại cảm thấy cô mới là ma đầu? Cũng không biết Hàn Thê Thê làm gì Cao Dũng, rõ ràng không chặn miệng nhưng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ô ô trong cổ họng. Cứ nhìn như thế quả thật cũng có mấy phần đáng thương. Minh Tiện nắm chặt kiếm trong tay tận lực đứng xa một chút miễn cho mình nhịn không được động thủ giết chết gã. Lá gan Cao Dũng cực lớn, biết Hàn Thê Thê là đồ đệ của lão quái Thiên Sơn, vẫn còn lòng mang ý đồ xấu. Hàn Thê Thê lừa gạt gã tiến vào phòng, mấy chiêu đánh ngã người, sau đó xách người đến đây treo. Ta quan sát rồi, nơi này không có người đến. Hàn Thê Thê nói, nơi này của bọn họ mặc dù có thể trông thấy kiến trúc cách đó không xa, nhưng trên thực tế khoảng cách rất xa, người trên đảo sẽ không có việc gì chạy tới nơi này. Hắn cũng là, sắc mặt Minh Tiện không tốt lắm ừ một tiếng. Là cái gì? Hàn Thê Thê nghe không hiểu, ngồi ở trên cây khô bên cạnh hỏi. Thả hắn xuống, thả xuống làm gì? Hàn Thê Thê nói, ta còn chưa nghiêm túc giáo huấn hắn đâu, loại nam nhân này không thể bỏ qua, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, cầm thú, không bằng cầm thú. Có việc hỏi hắn, Hàn Thê Thê vểnh khóe miệng lên, không quá tình nguyện. Sơ Tranh lấy ra một miếng vàng lá cho nàng. Hàn Thê Thê, ngần ấy, ngươi đuổi ăn mày à? Sơ Tranh cảm thấy Hàn Thê Thê là một người rất biết làm tiền. Thẻ người tốt cũng không học theo một ít đi. Sơ Tranh lấy một chồng ngân phiếu ra cho nàng. Hàn Thê Thê điểm một cái, nhẹ chập một tiếng. Tiện nghi cho hắn, Hàn Thê Thê giơ tay bắn ra hai cái lá cây, dây thừng treo Cao Dũng bị lá cây chặt đứt cả người Cao Dũng đập xuống đất vang lên một tiếng vang trầm. Không biết Hàn Thê Thê cố ý hay là không thể nghi. Góc Chuyện Audio.com Ngờ, địa phương không thể miêu tả nào đó, vừa vặn đụng vào tảng đá nhô lên trên. Toàn bộ mặt mũi Cao Dũng trắng bệch, Sơ Tranh, Hàn Thê Thê vung vẩy ngân phiếu cười đi ra. Cao Đại Hiệp lần sau không nên xem thường nữ hài tử nha, ăn thiệt thòi. Dưới đáy lòng Cao Dũng chào hỏi 18 đời tổ tông nhà Hàn Thê Thê, đây mẹ nó mà là ăn thiệt thòi. Đây là muốn gã đoạn tử tuyệt tôn, Sơ Tranh xách người lên, có phải Khâu Nhạc Hà ở trên đảo không? Cao Dũng đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, nghe thấy Sơ Tranh hỏi, cũng không trả lời, chỉ hư hư trong cổ họng. Để hắn nói chuyện, Sơ Tranh quay đầu nhìn Hàn Thê Thê. Ai, Hàn Thê Thê vừa thở dài, vừa lấy ra cái bình sứ ném qua. Uống thuốc vào, Cao Dũng lập tức có thể lên tiếng, chỉ là bởi vì nơi nào đó quá đau, thanh âm có chút vỡ vụn không thành tiếng. Khâu Nhạc Hà có ở trên đảo không? Cao Dũng cắn răng phẫn nộ chừng Sơ Tranh. Không. Không biết, Sơ Tranh không chút khách khí ném trở lại Cao Dũng xém chút đau đến ngất xỉu. Minh Tiện cảm thấy có chút mát mẻ yên lặng đưa kiếm ngăn trở trước người. Cao Dũng không chịu nổi loại đau này, sợ Sơ Tranh lại ném thêm một cái, mệnh căn của gã thật sự đứt mất. Cũng không biết Hàn Thê Thê cho gã ăn cái gì, mà một chút nội lực cũng không dùng được. Thua trong tay nữ nhân, ghê tởm. Sơ Tranh, ông ta lên đảo làm gì? Cao Dũng cong thành con tôm, thanh âm đứt quãng. Không biết, ta thật sự không biết, ngươi hỏi ca ta đi, chuyện gì hắn cũng nói với ca ta. Lương Huyên đến tìm các ngươi có phải vì thuốc giải của Quân Bất Quy không? Phải, phải, khi Sơ Tranh hỏi câu này, Minh Tiện theo bản năng nhìn về phía cô. Lương Huyên nghe ngóng thuốc giải của Quân Bất Quy làm gì? Không biết Hàn Thê Thê mò đến bên cạnh hắn từ lúc nào? Lương Huyên trúng Quân Bất Quy, ngươi không biết à? Minh Tiện nhíu mày lại. Sao hắn lại trúng Quân Bất Quy? Nàng làm ra, Hàn Thê Thê hất hất cầm về phía Sơ Tranh, đổi đề tài, lại lừa gạt đến trên người hắn. Ta thấy ngươi giống như không có việc gì, ngươi không có khả năng tìm được thuốc giải của Quân Bất Quy, ngươi dùng biện pháp gì? Minh Tiện giật mình trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh bên kia. Vì sao ta không thể tìm được thuốc giải của Quân Bất Quy? Bởi vì trên thế gian này, người có thể phối ra thuốc giải của Quân Bất Quy, đã sớm chết. Đôi mắt đẹp của Hàn Thê Thê hơi nheo lại. Đại ma đầu, ngươi khôi phục nội lực bằng cách nào? Chuyện này không liên quan tới ngươi. Minh Tiện không muốn nói tiếp, nhấc chân đi sang bên cạnh. Hàn Thê Thê lại nói. Nàng biết không, Minh Tiện không ngừng, hắn cũng sợ Hàn Thê Thê ồn ào ra, nhưng Hàn Thê Thê không có, nàng chỉ nhìn bóng lưng hắn, giống như xuyên qua hắn, nhìn những thứ khác. Gạch nối, Cao Dũng bên này bị chỉnh đến kêu cha gọi mẹ, các ngươi có thuốc giải. Không có, chúng ta làm sao có thể có thuốc giải, kia là Quân Bất Quy, người trong toàn giang hồ đều biết không có thuốc giải, sao chúng ta có thể có thuốc giải. Trước kia trong tay gã và Cao Tề đúng là có không ít loại độc dược này, nhưng đó cũng là bọn họ cướp từ trong tay người khác. Bởi vì tuôn ra từ chỗ bọn họ rất nhiều, nên còn có không ít người cảm thấy độc dược Quân Bất Quy là huynh đệ bọn họ làm ra. Sơ Tranh hỏi mấy lần, Cao Dũng đều nói giống nhau. Cao Dũng cho là Sơ Tranh đã hỏi xong, lại không nghĩ rằng, Sơ Tranh đột nhiên hỏi. Các ngươi và Khâu Nhạc Hà mưu đồ bí mật vào. Góc chuyện audio.com, nhiều năm trước diệt toàn môn người khác, có chuyện này không? Cả người Cao Dũng đều giống như bị người đóng đinh, biểu lộ cũng cứng lại trên mặt, tròng mắt cũng quên cả chuyển động. Khâu Nhạc Hà vừa mang tin tức tới, nói những người chết bên ngoài, đều có quan hệ với sự kiện năm đó, có người đang báo thù thì hiện tại đã có người tìm tới cửa. Đây là trùng hợp, không, không phải trùng hợp. Cao Dũng hoảng sợ nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là ai? Cách chương.